Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 357, điệp trong điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Chập Hoàng nghe thấp người nọ nói về Thỏi Thế Xu, trong lòng chợt động, cảm thấp người nạp sát có thể là nội quỷ, mà nếu quả là người của Ngòa Cương thì có người nào có lá gan như thế. Nghi ơi, nọ đơn đao dùng sức, ta là ai không quan trọng, ta chỉ ở hỏi ngươi, vàng ở nơi nào. Địch Chập Hoàng cảm thấp lưỡi đao lạnh như băng đã nhắn vào trong thịt, vì bảo vệ tính mạng cũng không thể keo kiệt, lớn tiếng nói, ở dưới sàn dưới giường của ta. Địch Nhượng sau khi về phù thì cũng phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Tùy quân tập kích trại Ngõa Cương, trại chủ không yên lòng về căn cơ, lúc này muốn quay về hộ vệ, việc này rất nhiều người cũng đã biết. Bất quá trong mắt đại đa số người, trại chủ lần này quay về, nói vậy cũng rất nhanh sẽ quay trở lại. Lúc đầu khi công Huy Ri Dương, trại chủ đã quay đi quay lại một lần, khi công Lạc Khẩu Thương, trại chủ lại quay đi quay lại một lần, lần này lấy cơ quay về trại Ngõa Cương trại, nói vậy lại là muốn xử lý tiền tài trong tay, sau đó lại lần nữa quay về. Trừ Vương Nho Tín, Địch Ma Hầu, Địch Hoàng Gia, Địch Nhượng dẫn đi cũng chi mấy trăm binh sĩ. Vương Nờ Liêu Tín bất đắc chí, Địch Ma Hầu là đích hệ Địch Gia, Địch Hoàng là căn nguyên gây chuyện, ba người này đi theo Địch Nhượng cũng là hợp tình hợp ý, có thể thấy được chi có ba người này là đi theo Địch Nhượng, cho dù Đan Hùng Tín, Cổ Hùng cũng không có đi theo, rất nhiều người đã cảm thấy lão trại chủ đã xuống dốc, đi theo hắn lăn lộn cũng không ra được tiền đồ gì. Mọi người vốn đều là dân chân lấm tay bùn, đánh để kiếm bữa cơm qua ngày, nhưng một đoạn thời gian gần đây cũng đã có thể diện, mở rộng tầm mắt, rất nhiều người thầm nghĩ chỉ muốn hướng về phía trước, làm sao mà đồng ý trở về trong núi sống qua ngày. Đạo Phi có thể đi theo Địch Nhượng, đa số là từ trại Ngõa Cương đi ra, chỉ cảm thấy hôm nay tiền đồ mờ mịt. Ý nghĩ muốn tiến vào thế giới hào hoa Đông Đô trong đầu càng ngày càng yếu đi. Chỉ có lưng dựa vào núi thì trong lòng mới yên được. Bốn người muốn rời khỏi Lạc Khẩu, đương nhiên cũng phải thông báo một tiếng, Lý Mật sớm đã bày ra tiệc rượu, vì bốn người mà đưa tiễn, vô luận giữa bọn họ có khúc mắc gì thì phần thể diện này cũng phải làm đủ. Địch Nhượng dẫn theo ba người đi dự tiệc, chi thấy trong phòng người cũng không nhiều, chi có Lý Mật đang nửa nằm nửa ngồi. Thái Kiến Đức đứng ở phía sau hắn, phòng Huyền Tảo, Vương Bá Đương đứng ở hai bẽn, ở phía dưới có bày mấy cái bàn, rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Mật nhìn thấy đám người Địch Nhượng vào phòng, ho nhẹ vài tiếng nói. Trại chủ mời ngồi, ta trong người bị thương, thứ không thể đứng lên đón chào. Địch Nhượng vội vàng khoát tay nói. Ngụy công quá mức khách khi, người đang bị trọng thương, lão cầu hòm nay còn quấy nhiễu, thật sự là trong lòng bất an. Chúng ta hôm nay còn phải lên đường, sẽ không phiền Ngụy công đưa tiễn, về phần rượu và thức ăn thì miễn cũng được. Hắn thi lễ, mới muốn cáo từ, Lý Mật mỉm cười nói. Nếu đã tới thì ngồi một lát rồi đi cũng đâu có muộn. Đúng vậy, nếu đã tới, vậy uống vài hộp rượu rồi đi cũng được mà. Địch Hoàng đột nhiên nói. Địch Nhượng trong lòng đã sớm có tí toán, thầm nghĩ sớm rời khỏi nơi này, nhưng bị hai người nói như vậy, chỉ có thể cười khổ nói. Đã như vậy, cúng kính không bằng tuân mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tùy ý chọn một chỗ phía dưới mà ngồi xuống, Vương Nho Tín, Địch Ma Thá Ri, Địch Hoàng cũng đều ngồi xuống. Lý Mật đưa mắt nhìn Vương Bá Đương, phòng Huyền Tảo. Các ngươi cũng ngồi xuống đi. Hai người thi lễ ngồi xuống, Lý Mật ở cao vị giơ chén rượu lên, khẽ thở dài. Đầu tiên ta kính mấy người trại chủ một chén, chỉ hy vọng các người thuận buồm xuôi gió. Vương Nho Tín nhìn chén rượu có chút đo dự, Địch Nhượng lại không chút đo dự nâng chén rượu lèn uống một hơi cạn sạch nói. Đa tạ Ngụy công, Địch Nhượng người đã già, thoạt nhìn cũng vô đụng, nhưng thật ra suy nghĩ cũng nhiều. Vô luận như thế nào, trại Ngõa Cương sừng sững không ngã, Địch Nhượng có thể sống đến bây giờ cũng có chỗ độc đáo của hắn. Hắn biết Lý Mật hiện tại sẽ không giết hắn, ở trong mắt Lý Mật, Địch Nhượng hắn thật sự không đáng là gì, càng đối với Lý Mật tạo không được uy hiếp, giết thì nùa điểm tốt cũng không có. Cho nên Địch Nhượng vẫn không cùng Lý Mật khởi xung đột, hắn cầu tài không cầu quyền, lần này biết đã đến lúc rời đi, bất quá cũng phải qua trận này, Lý Mật muốn giết hắn. Sớm đã giết, trong rượu không cần hạ độc. Địch Nhượng biết Vương Nho Tín đo dự cái gì, chỉ chốc lát đã suy nghĩ cẩn thận hoàn cảnh, lúc này sau khi uống hết rượu trong chén, đột nhiên dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, nức nở nói. Ngụy công đối đãi với ta thật sự không tệ, lão phu hôm nay rời đi, khó tránh khỏi thương cảm, Lý Mật mùn cười nói. Trại chủ đối đãi với ta cũng rộng rãi, Địch Nhượng khẽ thở dài, lão phu đã già, gần đây cảm thấy cả người vô lực, chỉ sợ mạng cũng không còn bao lâu. Lão phu chỉ có đứa con gái vô song nọ, đều nói lá rụng về cội, đã ở bên ngoài cả đời, sống quãng đời còn lại ở Ngõa Cương cũng đã xem như không tệ. Chỉ trông mong Ngụy Công đại triển hoành đồ thành tựu bá nghiệp, lão phu không kéo bước tiến của Ngụy Công, cũng xem như vui mừng. Phòng Huyền Tảo ở phía dưới chậm rãi lắc đầu, làm tư thế trảm thù. Lý Mật mặc dù cùng bọn họ nói tùy tiện để địch nhượng rời đi, nhưng mọi người thương nghị hai ngày, lại cảm thấy tuyệt đối không ổn, cũng khuyên Lý Mật tru sát địch nhượng, để tuyệt hậu hoạn. Phòng Huyền Tảo làm ra động tác như thế để khuyên Lý Mật xuống tay, Lý Mật thấy nhưng không để ý tới, lắc đầu than nhẹ nói. Trại chủ sao lại nói ra lời ấy, nếu không có trại cầu, Ngõa Cương sao lại có ngày hôm nay? Ngõa Cương không thể thiếu trại chủ, chi mong trại chủ sau khi trò về, nhanh chóng quay lại, trợ giúp ta một tay. Địch nhượng thờ dài một tiếng nói, chi hy vọng là như thế. Hai người nói tình chân ý thiết thoạt nhìn như huynh đệ sinh ly từ biệt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hai người, cũng không có cậu ý tới địch hoàng len lén lấy ra một bầu rượu, lại cùng với bầu rượu trong bữa tiệc giống nhau như đúc. Hắn lén cháo đổi bầu rượu đặt lên bàn, vô thanh vô tức chỉ là khóe miệng lại mang theo nụ cười âm độc. Lý Mật lại nâng lèn chén rượu thứ hai, trầm giọng nói. Chén rượu thứ hai này, là chén rượu hóa giải ân oán. Nghĩ tới cờ húng ta ngày thường cũng có nhiều hiểu lầm, bất quá đều là vì đại nghiệp của Ngõa Cương, chén rượu này uống xong, nhưng ân oán trước đây đều được xóa bỏ, cũng không nhấn đến nữa. Địch nhượng mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói. Như thế là tốt nhất. Hắn chỉ cầu bình yên rời khỏi nơi này, cho nên đưa ra tư thế hạ thấp mình, khóc mà tố khổ vốn chính là sở trường của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người dưới sự uy nghiêm của Lý Mật lại uống thêm một chén. Vương Bá Đương đột nhiên đứng lên nói, Ngụy Công, ta cùng Huỳnh Dương Công trước kia có chút không hài lòng, hôm nay từ biệt không biết ngày nào mới gặp lại. Thuộc hạ muốn kính hắn một chén, từ đó ân oán hai bên tiêu tan, cũng không thiểu nợ gì của nhau. Lý Mật gật đầu trầm giọng nói, như thế là tốt nhất, Vương Bá Đương cầm chén rượu tới trước mặt địch hoàng, nàng chén nghiêm nghị nói. Huỳnh Dương Công, trước đây ta và ngươi có chút không hài lòng, hôm nay nể mặt Ngụy Công cùng trại chủ. Toàn bộ ân oán đều, kết thúc trong chén rượu này có được không? Hắn nâng chén rượu lèn, nhưng lại quên thêm rượu, địch hoàng nhìn thấy cười rộ lên. Bá Đương quên rót đầy rượu rồi, đến đây, ta rót đầy cho ngươi. Địch Hoàng nhấc bầu rượu, tự nhiên rót đầy, sau đó lại rót cho mình đầy một chén rượu, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, trên mặt nhiều ít lộ ra nụ cười hoi chút đắc ý, Địch Hoàng trầm giọng nói. Bá Đương, tất cả ân oán đều kết thúc trong chén rượu, chúng ta cạn chén này. Sau khi nói xong, Địch Hoàng đã uống một hơi cạn sạch rượu trước, trong lòng nhiều ít có cơ hút khán trương, vì giờ khắc này, hắn đã chủ tính hai ngày. Hắn thật ra cũng không muốn quay về Ngõa Cương, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ quay về Ngõa Cương, hắn cùng đám người Vương Bá Đương, Lý Mật tích oán đã lâu, sao có thể tùy tiện nói đổi câu là có thể ở hóa giải. Trong rượu đương nhiên là có độc nhưng hắn cũng không sợ, đơn giản là bầu rượu hắn mang theo thiết kế xảo diệu, bên trong có hai tầng, chỉ cần đè lên một cái lỗ trên đó. Rót ra chính là rượu độc, trái lại chính là rượu ngon. Độc chết Vương Bá Đương. Phòng Huyền Tảo võ công không cao, Lý Mật trọng thương thoạt nhìn đã không thể nhúc nhích, một thái kiến đức cũng không đủ gây sợ hãi. Hắn còn có hơn trăm người đang mai phục ở bên ngoài, chỉ cần hiệu lệnh một tiếng vọt vào, là có thể đem bốn người này chém thành thịt vụn, đến lúc đó hắn ủng ở hộ đệ lẻn làm chính, đoạt ngôi chí tôn của Ngõa Cương, cũng không cần quay về nơi hốc núi mà tiốn đông trốn tây, đó chẳng phải là chuyện thống khoái sao? Có chút người suy nghĩ quá nhiều, có người lại suy nghĩ quá ít, nghĩ quá nhiều khó trá ri khỏi nhìn trước nhìn sau, do dự không quyết. Địch Hoàng suy nghĩ ít, chỉ cảm thấy giờ khắc này đã nắm chắc thắng lợi, khẩn trương nhìn Vương Bá Đương cầm chén rượu, sau đó thấy Vương Bá Đương ngửa cổ uống một hơi toàn bộ rượu trong chén vào bụng. Địch Hoàng sẽ dùng độc hay không? Tiêu Bố Y đột nhiên nở nụ cười. Hắn đứng ở sườn núi, gió từ sơn cốc thổi đến, thổi tay áo tung bay, đôi mắt sáng như sao chi nhìn đâu đó ở sâu trong mây trắng, như nghĩ tới người nào đó. Nơi này gọi là Thước Sơn, là ở phía đông Hồ Lao, cách Lạc Khẩu cũng một đoạn đường, từ Đông Đô đến Thước Sơn người thường có lẽ cần lộ trình 2-3 ngày, hắn ngộ nhanh nên đến nơi đây bất quá chỉ mất mấy canh giờ, trong khi người khác còn tưởng rằng hắn có lẽ đang ở tại Đông Đô chinh lý chính vụ, hoặc đang trù bị đại hôn, thì hắn đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu tiến hành đả kích chí mạng đối với Ngõa Cương. Hắn đã đợi thật lâu, hắn cũng đã cùng Lý Tụ Ứi nghiên cứu thật lâu, hôm nay đã tới lúc hắn thu hoạch. Tất cả đã được Tơ Ly Hít lập khi Lý Tự Ứi công thành, từng bước một tiết tấu rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trần Chu, Vương Thế Sung hai lộ đại quân binh bức Lạc Thủy, thu hút quân Ngõa Cương toàn lực phòng ngự Lạc Khẩu Thương, Vương Thế Sung cho đến bây giờ vẫn thái độ không rõ, nhưng Lý Mật tuyệt đối không dám khinh thị hắn. Kế tiếp chính là Lý Tĩnh đường xa tấn công, đoạt lấy Lễ Dương. Thư Triển uy binh xuất lỗ hổng, tiến công quận Tương Thành, truyền chiến phía Nam Phương Sơn, chẳng khác nào ở sau lưng Vương Thế Sông chôn giấu phục binh, Lý Tĩnh binh phát Lê Dương, thẳng chiến Kim Đê Quan, tấn công trại Ngõa Cương. Một đạo tùy quan có lẽ cũng không có gì to lớn, nhưng cũng đã quấy nhiễu Ngõa Cương gà cầu không yên. Tiêu Bố Y biết bọn họ hiện tại cũng không cần toàn lực cùng Ngõa Cương đánh nhau, là khảo thương Biri Tiri lương đủ, hơn nữa là mệnh mạch Ngõa Cương toàn lực tấn công, đạo phỉ vì miếng cơm cũng sẽ dốc toàn lực mà chống đỡ. Hôm nay hắn đang ở Thước Sơn, bắc nhìn Hoàng Hà, nam ngó Tỷ Thủy, nếu có người từ Lạc Khẩu đi Ngõa Cương, nơi này xem như nhất định phải đi qua. Bên cả ri Tiêu Bố Y chính là Tôn Thiểu Phương, Tiêu Bố Y nhìn ra phương xa, hắn lại chi nhìn Tiêu Bố Y, đối với toàn bộ kế hoạch hắn cũng không tính là hiểu rõ toàn bộ. Ta chi sợ địch hoàng không có lá gan này, Tiêu Bố Y cười rộ lẽn, con người thật ra rất kỳ quái, cho dù là kẻ nhu nhược khi phẫn nộ lên cũng dám giết người. Địch hoàng tuy sợ chết nhưng lại tàn bạo thô lỗ. Nếu đã nhận đại nhục như thế, nếu như còn có thể nhẫn nại nữa mà nói, vậy thật sự làm cho người ta thất vọng. Càng huống chi đối với hắn mà nói, lúc này là một cơ hội ngàn năm một thuở, ta cho rằng khả năng hắn âu hạ độc có thể tính là khá lớn. Người cho đám người biển bức ban đêm giả trang hai người Vương Bá Đương, Đan Hùng Tín, đi đánh cướp địch hoàng, sau đó làm bộ bất cần tiết lộ thân phận, lấy sự nóng nảy thô lỗ của địch hoàng, cho dù không thể nhìn thấu, nhưng người trước đó làm sao mà dụ hai người Đan Cổ đi ra. Dụ Cổ Hùng đi ra rất dễ đàng, người này rất thích cờ bạc, nghe nói tới cờ bạc, hắn đến cha mẹ cũng có thể quen, về phần dẫn Đan Hùng Tín rời đi. Là bởi vì một lá thư của Từ Thế Tích, Tôn Thiếu Phương chợt hiểu nói. Tiêu lão đại, người muốn chiêu hàng Đan Hùng Tín sao? Đan Hùng Tế Yến này cực kỳ trung nghĩa, chúng ta cũng cần bực nhân thù này, nếu như có thể chiêu hàng, đương nhiên là tốt nhất, bất quá người này đối với địch nhượng một lòng trung thành, địch nhượng không chết không hàng, Đan Hùng Trá sẽ rất khó giỏi khói Ngõa Cương. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, lão ngũ am hiểu giả trang, lão tam am hiểu giọng nói các nơi, để bọn hắn giả trang hai người vương. Đan lừa gạt địch hoàng, sau đó đánh cho hắn hòn mẻ, lại đi tìm Đan Hùng Tín thật sự lại. Ta nghĩ Đan Hùng Tín nói vậy cũng không hiểu ra sao. Địch hoàng này có thù tất báo, lúc đầu bởi vì việc nhỏ mà bức Từ Thế Tích đi, lòng dạ hẹp hòi có thể thấy được hắn có cơ hội có thể độc hại Vương Bá Đương, hẳn là sẽ không bỏ qua. Nhưng ta chi sợ giết chết thân vẫn còn cứng. Tôn Thiểu Phương thờ đài nói, Lý Mật cho dù bị thương, cũng tuyệt không phải người thường có thể địch lại, địch hoàng nếu dám ao hoạt độc một chân thật ra đã bước vào quan tài. Tiêu Bố Y lạ ri nhạt nói. Địch hoàng đối với chúng ta mà nói chết ý nghĩa so với sống lớn hơn nhiều, đã như vậy, giữ hắn lại làm gì? Tôn Thiểu Phương cười khổ nói, còn địch nhượng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch hoàng nếu chết ta chi sợ địch nhượng cũng khó thoát khỏi một kiếp này. Tiêu Bố Y cười nói, đôi khi cũng có thể trong tuyệt cả ri lại có đường sống. Hắn nói lã ri đạm xa xôi, thần sắc cũng bất định giống như mây trắng trôi ở chân trời vậy. Tôn Thiểu Phương nhìn Tiêu Bố Y trong lúc nhất thời có câu hút cảm khái, ai có thể nghĩ đến ở ngoài trăm dặm tiến hành một hồi chém giết lại cùng với Tiêu Bố Y đang xem mây bay hoa rơi này lại có quan hệ rất lớn. Giờ phút này, địch hoàng cái gì cũng không ngờ tới, chỉ là Ari mắt lộ ra vẻ đắc ý, hắn đã thấy được vẻ đau đớn ở chẽn mặt của Vương Bá Đương, giống như một con ve. Mà hắn chính là bọ ngựa bắt ve, đã chuẩn bị ở huy động lưỡi hái trong tay. Nhưng hoàng tước ở nơi nào, hắn lại không có cơ hội nhìn thấy. Một người gật đầu, đa biến mắt không thấp, người còn lại vẫn dùng đơn đao kề lén cổ địch hoàng. Địch hoàng không ngừng kêu khổ, nhưng vò kế khả thi. Hắn là người cực ca vê nhát gan sợ chết, nếu không lúc trước ở dưới táp Tiêu Bố Y đâu có đau cầu hồ cầu khởi hị nga vê cả tiếng ra ra cũng kêu dạ nhìn thấp người kia biến mất không thấp. Hiển nhiên là đi lấy vàng, lúc nạp mới cẩn thận nhìn cảnh trí sông qua ri, phát hiện lại có chút quen thuộc. Người cầm đao cũng cười rộ lén, Huỳnh Dương Công, đập là hậu viện của người, chẳng lẽ nghe rơi không nhận ra sao? Hắn biến đổi thanh ẵm để nói chua về ạ, địch hoàng cảm giác có chút quen thuộc ạ nhưng chi lưu tâm. Chứ không dám nói ra, người kia rất nhanh quáp về, trong táp cầm một cái túi, ném một cái bịch lẽn chẽn mặt đất, mỉm cười nói, Huỳnh Dương Công nạp quả tờ hoạt nhận được tiền tài không ít trừ mắc trăm lượng vàng dạ lại còn không ít vàng bạc châu báu. Hôm NAV2 chúng ta phát tài rồi, địch hoàng âm thầm đau lòng cơ hồ muốn phun máu ra. Người cầm đao vui vẻ nói, đắc thủ chứ, đắc thủ, bá, ngươi xem, người kia thấp giọng nói. Hai vị, nếu vàng đã tới tay, cầu các người buông tha cho ta đi. Địch hoàng cầu khẩn, thầm nghĩ phá tài tránh tai. vàng tấp nhiêu, mua về một cái mạng cũng xem như đáng giá. Người cầm đao không để ý tới địch hoàng, chỉ mở cái túi ra nhìn vào bẽn trong, chi thấp châu quang bảo khí lòa sáng nha rưới lửa. Ánh mắt hắn cũng trở thành kim quang, lúc nạp không biết nơi nào đột nhiên một trận gió thổi qua. Xốc lẽn cái khăn đen chẽn mặt người nọ, theo ánh kim quang trông có chút quy vi gì, địch hoàng vẫn nằm ở chẽn mặt đất, ngẩng đầu nhìn lẽn, khăn đen của người nọ vừa xốc lẽn, hắn cũng đã thấp rõ ràng khuôn mặt của người nọ, không khỏi tờ ớt thanh nói. Vương bá đương tờ vì ra là cào tặc ngươi, gió nhẹ vừa qua, khăn đen đã hạ xuống, người cầm đao quắp đầu lại, trong mắt lóe lẽn Ari sáng âm ú, nhưng không nói lời nào. Địch chập hoàng vừa gọi ra cái tên vương bá đương tờ huy đã âm thầm kêu khổ. Nhìn tờ ấp người nọ quắp đầu lại tờ huy càng kinh hãi lạnh người. Người nọ trong mắt hàn quang lập lòe, đã động sát khí. Thì ra hắn sớm đã có hoài nghi chi cảm thấp khấu âm người nạp dường như quen thù ạ hình như đã nghe qua ở nơi nào. Hơn nữa những người nạp lại đối với chu viện thôi thế xu cũng rất quen thuộc nờ hư vậy biển nhiên chính là nội quy vi ngòa cương, bắn nếu đã lưu ý điểm ấy. Đương nhiên phải kiệt lực nhận ra người trước mắt nạp, thảm nghĩ lão tư nếu trốn được tính mạng thì sẽ giết cả 18 đời tổ tổng của nghe rơi. Gió nhẹ thổi quả khăn đen nhắc lẽn hạ xuống tớp cầy trong tích tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn nhìn tờ gốc rõ ràng, người nọ không ngờ chính là vương bá đương. Hắn mặc dù đang ở trong hiểm cả tụ nhưng tính tình vẫn nóng nảy. Vừa tờ gốc là vương bá đương, một cỗ tức giận xông lèn. Không nhịn được mở miệng mắng to. Nhưng tiếng mắng vừa ra khỏi miệng thì đà thẳng kêu không ổn. Thảm nghĩ vương bá đương vốn là cầu tài. Lúc nạp đà bị mình nhìn thấu chi sợ sẽ hại tính mạng của mình. Người cầm đao lạnh lùng nói. Huỳnh Dương công, ngươi nói cái gì? Địch hoảng mồ hôi lạ ri tuôn ra. Gượng cười nói. Hai vị, ta cái gì cũng chưa từng nói. Người nọ than nở ẹ một tiếng. Đáng tiếc ta đã nghe tâu ấp được vốn ta còn không muốn giết ngươi, nhưng nghe rơi đã tự tìm đường chết. Cũng không trá cập được ta. Người nọ lời vừa dứt, đòn đao vung lên, đà bướng về phía địch hoàng mà chém tới. Vừa thời điểm sinh từ, địch hoàng không biết khí lực từ nơi nào, già sức lăn đi, tay chân dùng sức, chi nghe băng một tiếng, dập chói hai chân đà bị cờ vặt đứt. Địch hoàng mừng rỡ, người như một con cá chép cố gắng nở hoa lèn. Chạp ra phía ngoài hét lớn, cứu mạng, ở phương xa có tiếng bước chân cha vền đến. Một người quát, địch hoàng, là ngươi sao, địch hoàng nghe được thanh âm tráng kiện nọ. Không ngờ chính là thanh âm của Đan Hùng Tín, không khỏi kêu lớn. Đan tướng quân cứu ta, nhưng hắn lời vừa mới dứt, cây cảm tờ ấp sau ót đã trúng một kích thân thể lảo đảo. Rồi mềm nhũn ra mà ngã lăn xuống đất, nhìn tờ ấp thân hình cờ hôi ngỏ của Đan Hùng Tín biện ra. Vương bá đương ở phía sau áp thấp thanh âm nói, Đan Hùng Tín ta phụng lệnh của ngục cõng, địch hoàng không đợi nghe tiếp sau đầu lại trúng một kích nữa. Trong en tếp mắt đã chìm vào trong bóng tối, đã không còn tiếng động khi tinh lại, đầu trong ngoài đều cực ca vê đau nhức. Nhưng sự đau đớn làm cho hắn ý thức được mình còn sống, khi mở ấy mắt dạ đầu tiên nhìn tờ hóc bất ngờ chính là lào đệ của mình. Địch hoảng vui quá mà khó ạ bỗng nhiên đứng dập ôm cổ địch nhượng, lớn tiếng nói. Lào đệ, vương bá đương muốn giết ta. Hắn khấn trương cả người phát run, nhìn thấp địch nhượng cao mạp. Cuống quýt la vê động vai hắn mà nói. Lão đệ, nghe rơi làm sao vậy, vương bá đương muốn giết tạ ngươi có nghe thấp không? Địch nhương trầm giọng nói, rốt cuộc là chu viện gì xảy ra? Huy ri nói cho ta nghe một chút, địch hoảng như chút đậu trong ống, đem tất cả chu viện nói ra một lần, địch chập nhượng co mập nói. Huynh nói vương bá đương che mặt đoạt vàng của huynh, chẳng những muốn cướp vàng của ta, lại còn muốn giết ta. Đan Hùng Tín đâu, hắn lúc nạp mới nhớ tới cái gì? Vội vàng hỏi, nhìn khắp mọi nơi, phát hiện mình ở trong phòng ngủ của mình, tất cả vẫn nờ ư chứ ạ địch hoàng không có sớp nghĩ nhiều chi là gấp rút hỏi Đan Hùng Tín ở nơi nào. Địch nhượng cao mập nói, Hùng Tín có gì để nói sao? Địch hoàng sừng sốt, hắn có gì để nói? Hắn, đã tận mắt nhìn thấp, địch nhượng chậm rãi đứng dậy, cầy nói, ta đi tìm Hùng Tín. Chi chốc lát sau, Đan Hùng Tín, cổ hùng đi theo địch nhượng vào, hai người nhìn thấy địch hoàng tinh đạp. Đều vui mừng nói, Huỳnh Dương công, người tinh dập là tốt rồi. Hùng Tín, người mau đem chu viện lúc đó nói cầu đệ đệ ta một chút đi. Địch hoàng vội vã nói. Đan Hùng Tín kinh ngạc nói. Nói cái gì, ta cùng cổ hùng vốn ra khỏi thành chơi, sau khi nghe được người tìm chúng ta. Lập tức gấp rút trở về. Thật không ngờ khi tiến vào phủ thì lại tìm không thấp nghi ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sau đó lại ở bậu hoa viên nhìn tháp người nằm ở nơi đó. Thán đầy mùi rượu vì sáp mà ngủ mê, lúc nạp mới đưa người quáp về. Địch Chập hoảng ngạc nhiên, người nói cái gì? Hắn vẫn nhớ ca vê đan hùng tín lúc ấy đi đến, mình đã lớn tiếng ầu ô cứu. Vương Bá Đương khi đó đang ở phía sau mình, chỉ tưởng rằng đan hùng tín từ chẽn tay Vương Bá Đương mà đoạt mình trở về. Nào nghĩ đến hắn lại đem Chu Viện Phùi xà cập không còn một chút. Đan hùng tín cũng ngạc nhiên, ta nói chính là sự thật, Cổ Hùng, có phải không? Cổ Hùng liên tục gật đầu nói, Hùng Tín nói đích xác không sai. Huỳnh Dương Công, lần sau uống ít một cờ hút đi. Địch Hoàng cơ hồ cũng bị bức đến phát điên, gầm lên nói. Các ngươi nói láo, Vương Bá Đương che mặt đến bắt ta ra hậu hoa viên, trước đoạt vàng của tạ sau khi nhìn thắp ta nhận ra hắn. Thì muốn giết ta diệt khẩu, Hùng Tín ngươi tới cứu ta, lúc nạp mới làm cho ta tránh cầu hỏi cái chết. Đan Hùng Tín cùng Cổ Hùng chẽn mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Địch Nhượng thắp giọng quát, đại ca, không nên nói vậy, uống nửa là uống rượu quá nhiều sinh ra ảo giác rồi. Loại Chu Viện nạp sau nạp đừng có nói ra ngoài, nếu không sẽ rước lấy họa. Đan Hùng Tín cũng gật đầu, an ủi nói, Huỳ Ri Dương Công, người gần đắp tâm tình không thoải mái, uống rượu nhiều khó tránh khỏi muốn phát tiết, cái nạp cũng không có gì, bất quá loại Chu Viện này nói một chút ở trước mặt các huynh đệ là được rồi. Cái gì mà nói một câu hút là được rồi, các ngươi nói thì dễ dàng rồi, Su Vê Tê chết là ta nè. Không phải là các ngươi, Địch Hoàng bỗng nhiên đẩy Địch Nhượng ra, chân chằn đứng chẽn mặt đắt đưa táp cầu ủy nói, ngươi. Các ngươi cũng không tin lời ta nói sao, vậy vết thương ở chẽn đầu ta là từ đâu mà có? Vốn tưởng rằng vấn đề nạp không người nào có thể trả lời, không nghĩ tới Địch Chập Nhượng trầm giọng nói. Cái nạp cũng không đơn giản, huynh tối hôm qua uống rượu đến phát điên, đi lạc ra hậu hoa viên, khi ngã xuống có lẽ đụng vào giả sơn. Địch Hoàng nhìn tàu ấp mọi người không tin, buồn bực quả tàu ực muốn phát cuồng, đột nhiên nhìn thấp ánh mắt thương xót của ba người, lại cảm thấp sống lưng lạnh toát cả lèn. Chi cảm tàu ấp đã rơi vào một ảm mưu thật lớn, sự sợ hãi làm cho hắn cẩn thận hẳn lẽn, cũng không nói điều gì nữa. Địch Nhượng nhìn thấp Địch Hoàng an tĩnh trở lại, rốt cuộc thở phào một hơi. Đại ca, người nghi ngơi nhiều một chút để chuẩn bị ngập mốt trở về Ngòa Cương thăm Vô Song một chút, huynh đi cùng với đệ luôn. Địch Hoàng vô lực ngồi xuống, cũng không nói nhiều. Địch Nhượng đa xoa về người đi ra ngoài. Đan Hùng Tín, Cổ Hùng an ủi đôi câu, rồi cũng đi ra khói phòng, tới ngoài cửa. Nhìn thấp Đan Hùng Tín, Cổ Hùng đi theo, Địch Nhượng đột nhiên nói. Hùng Tín, Cổ Hùng, Ngòa Cương có chút ngớp cơ, tục quản tiến công với quy vi mô lớn, ta chuẩn bị trở về viện trợ. Các nghi rơi, có theo ta trở về không? Cổ Hùng do dự một lát lắc đầu nói. Trại cầu ta cảm tấu ấp nơi nạp rất tốt. Ồ, ta biết rồi. Địch Nhượng mim cười nói. Hùng Tín thì sao? Trại Ngõa Cương bắt quá là quần son liên miên, không cờ giếm địa lợi. Càng không có gì béo bờ. Tục quán ao hoàn là sẽ không tiến công với quy vi mo lớn. Đan Hùng Tín do dự nói. Trại chủ, hôm NAV là khẩu ngớp cơ. Ngục công gặp nạn, ta không tiện rời đi. Địch Nhượng trong mắt lóe lén sự mất mát, nhưng cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, các ngươi ở cầu ổ nạp, cũng phải bảo trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người rời phủ đệ Địch Chập Hoàng, đều tàn đi, cũng không có cậu ý tới Cổ Nhuận phủ ở xa xa nhìn ba người, đợi một lúc lâu rồi mới bướng tới trong phủ mà đi đến. Địch Hoàng nhìn thấp ba người rời đi, ngồi ở chẽn giường oán hận nói, các ngươi cũng không tin ta. Đan Hùng Tín, ngươi hiện tại nga vê cả trại chủ cũng có dũng khí lừa gạt. Lại còn nói cái gì trung nghĩa đệ nhất, Vương Bá Đương, nghe rơi thật có bản lãnh, nhưng ngươi chơi ta như vậy ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nghe rơi. Hắn tràn đầy oán độc đầu óc nóng lẽn, dưới sự xúc động thì Chu Viện gì cũng đều có thể làm ra. Lúc nạp có thủ bạ báo lại, Huỳnh Dương Công Cổ Nhuận phủ cầu kiến, Địch Hoàng trong mắt hiện lẽn sự vui mừng nói, mau mời hắn vào cách trương.